Ly ca như ca thủy sắc. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 2, trời cao, gió đông hiu hiu, chút lạnh còn sót lại đuổi theo bước chân của mùa đông khắc nghiệt, lặng lẽ đi sang ngày xuân ấm áp. Ánh nắng chiếu khắp núi xanh cỏ biếc, liễu xanh đào hồng, nước xanh nhà xanh bao quanh, giang sơn như họa, khắp nơi đều là vẻ quyến rũ cha ơi. Tiếng gọi của trẻ thơ trong trẻo như tiếng chuông bạc, đợi giật đường một chút. Cậu bé có dung mạo thanh tú đáng yêu vụng về sải đôi chân đuổi theo nam nhân áo xanh đi trước mình. Hoa dại dưới chân đều bị cậu bé dẫm nát, hương hoa nồng nàn lan tỏa trong không khí. Lớp cỏ xanh cao ngang lưng dính đầy xương và bùn ẩm, bộ quần áo màu xanh lam sạch sẽ của cậu bé đã lấm đầy bùn đất. Cha ơi, bé, nam nhân áo xanh đột ngột quay người dừng bước, có chút không kiên nhẫn gãi đầu. Giật đường, chẳng phải cha đã dạy con rồi sao? Không được tùy tiện đòi người khác bế. Sao Cao Vũ Tế hắn ta lại có nhi tử như thế này? Nam tử hán đại trượng phu cả ngày cứ kêu đòi bế. Cao Giật Đường bị cha nói như vậy, cũng dừng lại, sụt xịt mũi giống như sắp khóc. Cao Vũ Tế không làm gì được cậu bé, đành ngồi xổm xuống giang tay về phía cậu bé. Cậu bé cười hì hì chạy đến ôm lấy cổ cha mình, hôn lên má Cao Vũ Tế mấy cái. Con thích cha nhất. Vừa nói vừa cười khanh khách mấy tiếng, cũng không biết thân mình bẩn thỉu đã làm cho bộ quần áo sạch sẽ của Cao Vũ Tế cũng trở nên hỗn độn như cậu bé. Cao Vũ Tế thương tiếc cho bộ quần áo mới bị hỏng, khẽ lẩm bẩm. Đúng là nghiệp kiếp trước, báo ứng kiếp này, có phải kiếp trước hắn ta đã chém cả nhà nó không? Cha ơi, chúng ta đi đâu vậy? Nụ cười ngây thơ của Cao Giật Đường rạng rỡ gần như chói mắt. Cao Vũ Tế nhìn mây trôi trên bầu trời xanh xa xăm. Trong mắt ngập tràn hoài niệm. Về nhà, Cao Giật Đường không hiểu hỏi. Về nhà, cha ơi, không phải nhà của chúng ta ở Đế Kinh sao? Ở đó có mẫu thân, có tổ mẫu, có ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Ồ, còn có đại cữu cữu, nhị cữu cữu. Cậu bé xòe 10 ngón tay, cố gắng liệt kê ra những người thân của mình. Cao Vũ Tế nắm lấy bàn tay nhỏ bé bận rộn của cậu bé, giờ khóc giờ cười nói. Không cần đếm nữa đâu. 10 ngón tay thêm cả ngón chân cũng không đủ cho con đếm. Đế Kinh đương nhiên là nhà của chúng ta, nhưng nơi này là một ngôi nhà khác của ta. Người nhà của ta 5 ngón tay là có thể đếm hết. Trương lão bà, Phong Ly thúc, Triều ca thúc. Cao Giật Đường gật đầu như hiểu như không. Triều ca thúc thì Giật Đường nhớ, còn Trương bà và Phong Ly thúc không quen. Lát nữa con sẽ gặp họ. Cao Vũ Tế khẽ véo mũi nhi tử. Trong dòng nước trong veo róc rách, có những con cá thảnh thơi bơi lội. Một chiếc thuyền sen nhỏ thuận dòng trôi xuống, lững lờ trên mặt nước, dường như sắp chìm. Ánh mắt của Cao Vũ Tế dừng lại ở nơi đầu nguồn của dòng sông, trầm ngâm không nói. Những năm tháng đó, khi hắn ta cùng Phong Ly, Chu Triều Ca được xưng là Đế Đô Tam Huy, luôn có những cô nương yêu kiều dùng lá sen gấp thành thuyền nhỏ, bên trên đặt một ngọn nến, trong đêm đuổi theo chiếc thuyền hoa của bọn họ. Đáng tiếc nhất nhân gian không giữ được, hồng nhan từ giã gương soi, hoa từ giã cây. Chớp mắt, phồn hoa đã tàn, gấm vóc thành tro. Thiếu niên tuấn tú, thiếu nữ xuân thì, năm tháng như nước sông Trường Giang chảy về đông, ngọn nến tượng trưng cho tuổi xuân trên chiếc thuyền sen đột ngột tắt lịm. Trên đời làm gì có chuyện vĩnh hằng không đổi, trừ khi vĩnh hằng dừng lại ở khoảnh khắc này. Nước chảy quanh co, đến nay vẫn còn hận mờ trong khói cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nắm đất vàng, hai tấm bia mộ, ba điều tiếc nuối được xây nên từ một thứ ích kỷ mang tên vô tư. Tất cả những chuyện đã xảy ra thật ra trong lòng hắn ta đều biết rõ. Hắn ta chẳng qua chỉ luôn giả vờ ngây thơ vui vẻ, giả vờ vô tâm vô phế, giả vờ không biết gì về mọi chuyện, bởi vì hắn ta sợ chỉ cần mình can dự vào, hắn ta sẽ không thể nào rút chân ra được. Sau khi kế nhiệm Trường Uyên Hầu, hắn ta càng không dám nhúng tay vào, sợ vì sự bốc đồng của một mình mà làm liên lụy đến toàn bộ Cao gia. Cho nên vào lúc Phong Ly đắc ý nhất, hắn ta đã không nói cho đối phương biết những nguy cơ sẽ ập đến sau lưng. Vào lúc Phong Ly cần sự giúp đỡ nhất, hắn ta thậm chí còn bịt tay nhắm mắt, không muốn đưa tay ra giúp đỡ hắn ta. Phụ thân nói đúng, làm người, nên biết mệnh, nên hiểu rõ mình nên đứng ở vị trí nào. Cao gia bọn họ chẳng qua chỉ là một hầu tước thế tập, không cầu xây dựng công trạng vẻ vang như tổ tiên, chỉ cầu cả nhà bình an. Đế đô Tam Huy, gần gũi đến thế, xa vời đến vậy, bọn họ đã sớm tự đuổi mình ra khỏi lòng nhau. Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một ranh giới không thể vượt qua, không liên quan đến yêu, không liên quan đến hận, càng không liên quan đến đúng sai. Tất cả những điều này chẳng qua chỉ vì không thoát khỏi hai chữ nhu nhược. Nếu tuổi xuân không phải là cái cớ để phóng túng, vậy thì trưởng thành càng không phải là lý do để nhu nhược. Bọn họ chỉ là không thể vượt qua được, không thể moi tim moi phổi để đối mặt với tình nghĩa của bọn họ. Tình yêu, tình bạn liền theo đó tan biến. Phong Ly, Chu Triều Ca không thể vượt qua, hắn ta cũng vậy. Cha ơi, đừng khóc, đừng khóc. Bàn tay nhỏ bé se lạnh vỗ loạn lên gò má hắn ta, đầu ngón tay cào lên mặt hắn ta một vết xước nông, hòa cùng những giọt lệ ấm nóng, tất cả những hối hận và bi thương đều thiêu đốt hắn ta. Cao Vũ Tễ lắc đầu, kiên quyết nói, cha đâu có khóc. Cao Giật Đường cảm thấy có chút ấm ức, khẽ phản bác hắn ta. Nhưng rõ ràng cha đang khóc mà, núi xanh cỏ biếc, con đường dài thăm thẳm đều là con đường về thời thiếu niên của Trường Uyên Hầu Cao Vũ Tế. Nay sau lưng hắn ta đã vĩnh viễn thiếu đi hai người bằng hữu tốt. Nhìn bầu trời xanh biếc, mây trắng như cầu, thế sự đổi thay, một chớp mắt là biển cả, một chớp mắt là nương dâu. Ôm nhi tử đi qua con đường núi quen thuộc, giữa những đám mây trắng dường như vọng lại tiếng đàn sáo hòa tấu phiêu diêu động lòng người, như ánh trăng phủ lên mặt đất một lớp voan mỏng mờ ảo, tựa như đang chào đón hắn ta trở về. Tiếng nhạc của cố nhân dẫn lối cho Cao Vũ Tế, nhưng không vì bước chân của hắn ta mà trở nên rõ ràng hơn, ngược lại càng thêm nhạt nhòa mơ hồ. Trước mắt dường như là một con đường mãi mãi không đi hết, cứ đi mãi cũng không đến được điểm cuối. Những con bướm rực rỡ sắc màu thản nhiên bay qua trước mắt hắn ta, khẽ dừng lại trên mái tóc của một thiếu niên trong trẻo thanh tú đang nghỉ ngơi bên bờ sông, rồi lại bay đi. Cách chương.